tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 25, góc truyện audio.com, chương 25, không muốn biến thành trò cười thì nhanh trở về đi, không gả vào nhà họ Hoắc các cô làm. Sao biết có được vận may được Hoắc phu, nhân nhìn chúng là loại vận may nào cơ chứ? Sau khi tiến vào đại sảnh, Diệp Tĩnh ra, nhìn Hoắc Minh Vũ đi chào hỏi người khác, hoàn toàn không chút để ý đến cơ, mà cô chỉ, đứng một bên nhìn anh ta, việc lễ độ nhất mà. Cô có thể làm đó là cười nhẹ, từ nhỏ cô đã, vào nhà họ Diệp những nơi xa hoa như hội. Trường này cô cũng đã nhìn qua mấy lần, nhưng mà hội trường như của buổi tiệc tối, nay thì là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhìn trong đoàn người một lát, trong căn phòng lớn như thế này, mẹ của cô chắc chắn sẽ cùng với chú Diệp tới tham gia. Nhưng cô nhìn một vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai người họ. Cô không muốn cùng với Hoắc Minh Vũ đi chào hỏi mấy người không quen biết nữa, còn phải cười để chào hỏi, mặt của cô sắp cứng lại vì cười rồi. Vì thế cho nên cô tìm một cái cớ là đi nhà vệ sinh, nhưng thật ra là đi tìm một chỗ yên tĩnh một chút để ăn chút đồ ngọt. Từ khi mẹ cô nói phải gả cô vào nhà họ Hoắc, cô liền cảm thấy mỗi ngày đều như đang nằm mơ vậy, không chân thật một chút nào. Nhưng mà sự đau đớn từ vết thương trên người cô không ngừng nhắc cô đây là sự thật, giờ phút nào cũng phải thật tỉnh táo. Bây giờ khó khăn lắm cô mới có thể yên tĩnh một lát. Mọi người đều bận rộn cùng nhau chào hỏi, không một ai nhìn thấy cô. Thỉnh thoảng lại có những vị khách tiến vào cuộc, cô nhìn bọn họ ai cũng là trai tài gái sắc, trong lòng liền có vài phần cảm khái. Nếu như lúc cô còn đi học cô không ngoan ngoãn như vậy, ở trường học cô nên yêu đương một chút thì có thể bây giờ giấc mơ của cô đã trở thành sự thật. Được gả cho một người chồng là bác sĩ, hai người sẽ đồng tâm hiệp lực ở trong bệnh viện cứu lại những sinh mạng ở trong tay thần chết. Từ cổ lại có một người khách nữa tiến vào, lại vừa hợp với ý nghĩ của cô, đó là bác sĩ Lữ, Lữ Hoàng Trung. Bên cạnh anh ta cũng có người đẹp đi cùng, nhưng mà người đẹp đang khoác tay. Anh ta tiến vào đó giống như vô cùng câu nệ đối với buổi tiệc tối ngày hôm nay. Vừa tiến vào một cái liền nhanh chóng đi chào hỏi người khác, cùng người khác nói chuyện vô cùng hòa hợp, nhìn dáng vẻ cô ta vô cùng tràn đầy sức sống, nụ cười cũng có sức cuốn hút vô cùng. Lữ Hoàng Trung vừa tiến vào liền nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đang ở khu đồ ngọt, ấn tượng của cô đối với anh ta không tốt cũng không xấu, chỉ có điều hôm nay thợ trang điểm làm cho gương mặt cô biến hóa vài phần, làm anh ta nhìn một lúc mới nhận ra là Diệp Tĩnh Gia. Một mình cô ngồi ở đây làm cái gì, có muốn ra khiêu vũ một chút không? Nhìn thấy anh ta đi về phía cơ còn mời cô cùng khiêu vũ, Diệp Tĩnh Gia có chút sững sờ, chậm trễ vài giây mới kéo ra một nụ cười, được thôi, nhảy một điệu cũng không sao, hơn nữa hình như cô không thể từ chối lời đề nghị của anh ta. Lữ Hoàng Trung cúi người xuống một chút, sau đó duỗi tay mời Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia khiêu vũ rất giỏi, chỉ là không thường xuyên khiêu vũ mà thôi. Lữ Hoàng Trung dắt Diệp Tĩnh Gia vào sàn nhảy, tuấn nam mỹ nữ nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý. Sau khi đón nhận ánh mắt chăm chăm của bọn họ, Diệp Tĩnh Gia có chút không tự nhiên, đặc biệt là đối với người đẹp đi cùng Lữ Hoàng Trung. Hôm nay cô càng không biết phải làm thế nào, giống như cô là một người phụ nữ xấu xa đi cướp lấy bạn cặp của người khác vậy. Lữ Hoàng Trung phát hiện ra sự không tự nhiên của cô, anh ta liền nhìn theo ánh mắt của cô, khóe miệng hơi cong lên, cô ấy là em gái tôi, Lữ Hoàng Tâm. Có câu này của anh ta, Diệp Tĩnh Gia cũng yên tâm hơn một chút. Sao cô lại phải câu nệ như vậy? Giống như là rất để ý đến ánh mắt của người khác, Lữ Hoàng Trung thuận miệng hỏi cô, bây giờ bọn họ đang khiêu vũ, hai người, họ tiếp xúc rất sát với nhau, anh ta nói chuyện ngay bên tai của cô, hơi thở nóng bỏng làm tai cô rất ngứa. Cả người cô cứng đơ, hỏi lại anh ta, tôi có sao? Lữ Hoàng Trung thu lại ánh mắt của mình, chuyển chủ đề, việc khuyên Hoắc Minh Dương chấp nhận trị liệu, cô có khuyên cậu ta không? Anh ta không hỏi cô có khuyên được Hoắc Minh Dương không, mà hỏi cô có khuyên Hoắc Minh Dương không? Diệp Tĩnh Gia cắn môi, không có. Điệu nhảy kết thúc, hai người bọn họ nhảy vô cùng đẹp, kết hợp cùng với âm nhạc, rất giống với một đôi tình nhân đang triền miên vậy. Một màn này làm cho sắc mặt của Hoắc Minh Vũ phát xanh cả lên, cho dù cô không phải là vợ của anh ta nhưng cô cũng là chị dâu của anh ta, trước bao nhiêu ánh mắt như vậy mà lại cùng một người đàn ông khác làm ra cử chỉ thân mật như vậy, mà người đàn ông kia còn là bạn thân của anh trai nữa chứ. Nhất thời anh ta bốc lửa giận lên đầu, đợi cô kết thúc điệu nhảy liền hung hăng nắm lấy cổ tay cô, từng chữ như nghiến chặt răng mà nói ra, vết thương đằng sau lưng cô khỏi rồi đúng không? Lời cảnh cáo của anh ta đã có tác dụng. Đột nhiên Diệp Tĩnh Gia hơi kích động, Vết thương ở sau lưng cô vốn dĩ đã không còn quá đau nữa rồi, nhưng mà bây giờ lại trở nên cực kỳ đau rát, hoặc cũng có thể là do trong lòng cô ảnh hưởng đến nó. Tôi chỉ là làm theo phép tắc mà thôi. Cô cảm thấy mình hơi đuối lý. Vết thương của cô còn chưa khỏi, cô không muốn vì mẹ Hoách biết chuyện này mà lại đánh cô thêm mấy roi đâu. Còn nữa, trước khi cô tham gia, mẹ Hoác nói nếu cô biểu hiện tốt sẽ để cục cảnh sát thả Diệp Thiến Nhi ra. Trên mặt Hoác Minh Vũ hiện lên sự căng thẳng, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm cô, chẳng nhẽ cô không biết từ chối thế nào cho lễ độ sao? Cô nhất thời á khẩu không nói ra được câu gì, cô không cách nào tìm thấy từ ngữ thích hợp để bao biện cho mình. Nhưng mà, chỉ là một điệu nhảy mà thôi, thái độ này của anh ta cứu như cô ngoại tình rồi không bằng. Ấy, cô vì sợ nên mới không dám nói ra. Thấy cô không nói lời nào nữa, sắc mặt của Hoắc Minh Vũ mới hơi ấm áp hơn một chút. Từ bây giờ cho đến lúc bữa tiệc kết thúc, chị đàng hoàng đứng yên ở bên cạnh tôi cho tôi, hãy nhớ lấy quy tắc của nhà họ Hoắc, đừng có suốt ngày tự chuốc khổ vào người mình nữa. Đây tạm xem như anh ta có thiện ý cảnh tỉnh cô đi. Diệp Tĩnh Gia gật gật đầu đồng ý. Từ phía xa, Từ Thanh Lam đang đi về phía bọn họ. Người này Diệp Tĩnh Gia đã nhìn thấy ở trên báo rồi, cho nên cô cũng biết cô. Biết cô ta và Hoắc Minh Vũ là người yêu. Ánh mắt của Từ Thanh Lam trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô ta cất giọng chất vấn, không phải anh nói cô ta là chị dâu của anh sao, có phải anh lại muốn nói với em, anh nhất định phải luôn cùng cô ta đóng vai một cặp vợ chồng, còn phải đóng hết đời này. Không phải, Thanh Lam, việc này không có như em nghĩ đâu. Hoắc Minh Vũ hoảng, loạn bắt đầu giải thích với cô ta. Từ khi bước vào đại sảnh nhìn thấy cô ta, anh ta luôn tìm cơ hội để nói chuyện với cô a, nhưng xung quanh cô luôn luôn có một đám người vây quanh, anh ta cơ bản không có cơ hội cùng cô nói chuyện. Từ Thanh Lam về không thèm tin lời của Hoắc Minh Vũ, cô ta chỉ tin vào một màn mà chính mắt cô ta đã chứng kiến ban nãy. Diệp Tĩnh Gia chẳng qua chỉ là cùng người ta khiêu vũ một điệu mà thôi, anh ta thế mà lại khen tuông đến mức kéo cô ta về bên cạnh. Anh ta như vậy, giải thích anh muốn giải thích thế nào nữa, trừ khi anh nói với mọi người cô ta là chị dâu của A Nhiên. Từ Thanh Lam vênh mặt lên chỉ tay vào người Diệp Tĩnh Gia. Hoắc Minh Vũ không thể nào nói với mọi người rằng Diệp Tĩnh Gia là chị dâu của anh a, bằng không anh ta sẽ không đồng ý với mẹ Hoách cái yêu cầu hoang đường như thế này. Ban đầu mẹ Hoách cũng đồng ý với anh ta, chỉ cần anh ta giúp anh cả cưới Diệp Tĩnh Gia vào nhà họ Hoắc thì sẽ để cho anh ta và Từ Thanh Lam đến với nhau. Sau đó, mẹ Hoắc lại vì một bài viết trên báo mà đổi ý rồi. Còn về Từ Thanh Lam, cô ta vĩnh viễn sẽ có một thân phận nổi tiếng ở thành phố Giang Ninh. Cô ta có một thân phận như một người nổi tiếng nhưng lại có nhiều tin đồn về thân phận của mình ở trên mạng xã hội. Cô ta có rất nhiều quan hệ với giới giải trí, cũng rất nhiều lần bị chụp được những chuyện xấu như người đàn ông khác ám muội. Cô ta luôn luôn có những tin đồn lan truyền không hết. Nghe thấy Từ Thanh Lam nói ra lời đề nghị này, con ngươi của Hoắc Minh Vũ xoẹt qua một tia đau đớn. Anh ta ngay lập tức nhíu mày nói, chúng ta qua lại cho đến bây giờ chỉ cần là điều em nói anh nhất định sẽ tin tưởng. Từ trước đến nay anh chưa từng nghỉ ngờ em, vậy tại sao em không thể tin tưởng anh? Cho nên anh không đồng ý chuyện nói với mọi người cô ta là chị dâu của anh. Khóe môi của Từ Thanh Lam lộ ra một tia tự diễu. Sau đó cô ta giống như là mình đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Từ Thanh Lam quay người bỏ đi, không dễ dàng gì mới có thể gặp nhau được một lúc. Lần trước anh ta vì để được gặp cô ta mà đã đợi hơn 6 tiếng đồng hồ, kết quả người không gặp được. Ngày hôm sau trên báo lại xuất hiện ảnh chụp cô ta cùng người đàn ông khác mập mờ với nhau. Anh ta không nhịn nổi sự tức giận nữa, duỗi tay kéo cô ta lại. Thanh Lam, em đừng như vậy. Từ Thanh Lam xoay người, đột nhiên giơ tay tát vào mặt anh ta một cái, nước mắt rơi xuống như mưa. Anh là đồ khốn nạn. Một cái tát này làm mọi người trong sảnh nhìn thấy đều sợ hãi. Còn Diệp Tĩnh Gia hình như đã hiểu ra điều gì đó. Mẹ Hoắc muốn cô cùng Hoắc Minh Vũ tham gia buổi tiệc tối nay, mà nhân vật chính của buổi tối hôm nay lại là Từ Thanh Lam. Mẹ Hoắc không muốn hai người họ ở bên nhau, vì thế mới ngáng chân làm cho bọn họ hiểu lầm lẫn nhau rất nhiều chuyện. Có lẽ người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo nhất, nên Diệp Tĩnh Gia mới nghĩ đến nguyên nhân của sự việc lần này. Hai con mắt Hoắc Minh Vũ trừng lớn, phẫn nộ nhìn Từ Thanh Lam, giận dữ hét lớn lên. Em nhốn nháo đủ chưa? Đủ rồi, chúng ta chia tay đi. Nước mắt của Từ Thanh Lam tùy tiện rơi xuống. Anh ta đã cưới một người phụ nữ khác rồi, ở thành phố Giang Ninh ai cũng biết anh ta đã kết hôn, nếu bây giờ cô ta vẫn tiếp tục ở bên anh ta thì người khác sẽ chỉ vào cô A mà mắng cô ta là kẻ thứ ba mà thôi. Nói, xong cô ta liền đẩy Hoách Minh Vũ, một cái nhưng nam nữ có sự chênh lệch về, sức lực cô ta không thể đẩy anh ta xa ra mà. Ngược lại tự mình ngã xuống đất, sau khi đứng dậy cô ta lảo đảo một lát, chưa đứng vững được nhưng liền quay người, bỏ đi, đằng sau có nhân viên phục vụ bưng, khay rượu vang đi đến bị cô ta đâm phải, ly. Rượu ở trong khay liền rơi loảng xoảng xuống đấy vỡ tan đâm vào da thịt cô ta. Màu đỏ của, rượu thấm ướt vào bộ lễ phục màu trắng trên, người cô, màu trắng này dù sao cũng không, hợp với cô ta thêm một chút đỏ vào cũng, không sao, Hoắc Minh Vũ vội vàng lên trước đỡ cô. Ta dậy nhưng lại bị Từ Thanh Lam đẩy ra ánh. Mắt cô ta tràn đầy ý hận, cô ta ở trong bộ, dạng nhếch nhác đứng dậy, khóe miệng kéo, lên một nụ cười khẩy con của chúng ta chắc cũng không cần. Giữ nữa đâu, ánh A kinh ngạc trợn to, hai mắt nhìn cô, ta, cho đến khi máu trên người cô ta vẫn, chảy xuống từng bước đi đến cửa, lớn của đại sảnh rồi đi ra ngoài, những nơi, cô ta đi qua đều để lại màu đỏ tươi của máu. Nhìn thôi đã thấy đau lòng. Đợi đến khi Hoắc Minh Vũ có phản ứng, trở lại thì cô ta đã đi rất xa rồi, anh ta ngay, lập tức chạy đuổi theo cô ta. Diệp Tĩnh Gia nhìn một màn này đã bị rất nhiều người thấy được trong đầu cô giờ chỉ, còn câu nói của mẹ Hoắc là nếu cô biểu hiện tốt. Nếu như cứ để yên như vậy, vậy tin nóng, ngày mai nhất định không thiếu chuyện này, rồi, thanh danh của nhà họ Hoắc bị tổn hại, mẹ Hoắc không muốn nhìn thấy chuyện này, xảy ra vậy biểu hiện của cô chắc chắn là... Không tốt rồi, Diệp Tĩnh Gia chạy đuổi theo SMC đuổi, anh ta tận đến gia của lớn, Minh Vũ cậu không thể tiếp tục đuổi. Theo cô ta nữa, nếu như chuyện hôm nay, xảy ra để cho mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Câu nói đó đã có tác dụng, Hoắc Minh, Vũ không còn tiếp tục đuổi theo cô ta nữa, mà đã dừng bước lại. Diệp Tĩnh Gia kéo cánh tay của anh ta, đừng làm những chuyện khiến mẹ không vui vẻ nữa, nếu không hậu quả không, phải chuyện cậu có thể gánh vác được đâu. Hoắc Minh Vũ nhìn lên bóng dáng của Từ Thanh Lam, trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự đau xót, cho đến khi bóng dáng gầy yếu đấy ngã xuống đất, anh ta không quan tâm đến cái gì nữa, một tay đẩy Diệp Tĩnh Gia ra, đem hết sự tức giận ở trong lòng phát tiết lên người cô, chị nói nhiều thế để làm gì, còn không phải vì lo lắng mẹ tức giận không đưa tiền cho chị nữa sao, cũng là vì để tốt cho hai người. Cô bắt bẻ lại anh ta, lần này anh ta càng tức giận hơn nữa. Đẩy cô ra xa khiến cô rơi vào trong đài phun nước, sau đó anh ta sải bước đến phía trước, ôm lấy Từ Thanh Lam lên rồi bỏ đi, còn Diệp Tĩnh Gia đang ở lại đây đón, nhận hết mọi ánh mắt của tất cả mọi người, có đồng tình, có khinh bỉ, có cả cười nhạo. Nước trong đài phun ra vô cùng lạnh, cô, từ bên trong leo ra ngoài bộ lễ phục bị ướt, nhỏ giọt tí tách, bộ dạng nhếch nhếch không, thể chịu được, có người cởi áo khoác ra đắp lên vai cô ngẩng đầu lên nhìn, là Lữ Hoàng Trung. Cô nhìn anh ta, không khỏi kéo chiếc áo chặt, hơn vào người mình, sau đó lộ ra nụ cười nhẹ. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, ai bảo cô là vợ của Minh Dương cơ chứ, giọng điệu của anh ta, xem đây chỉ là một chuyện vô cùng hiển nhiên, cách chương.